Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau khi Thịnh Minh Chản rời đi, Thẩm Nhung trở lại sân khấu. Cô nhận một vai nhỏ trong một vở nhạc kịch đang công diễn tại nhà hát An Chân. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng cô đã thể hiện xuất sắc, khiến khán giả phải thốt lên rằng Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung ngày nào. Dẫu chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng thần thái vẫn còn đó. Có lẽ để chữa lành vết thương lòng. Trong 3 tháng qua, Thẩm Nhung đã liên tục nạp năng lượng cho mình bằng nghệ thuật. Cô xem lại tất cả những vở nhạc kịch yêu thích từ thuở nhỏ, không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào tại các nhà hát lớn. Cô lấp đầy trái tim tan vỡ bằng kịch, âm nhạc và phim ảnh, cố gắng tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật. Đồng thời, cô cũng nghe ngóng được tin Thịnh Minh Chản có thể đang ở thành phố Y. Sau một hồi do dự, Thẩm Nhung lặng lẽ đến thành phố Y, muốn biết tình hình gần đây của Thịnh Minh Chản. Kết quả cuối cùng là không tìm thấy người. Cô trở về trong thất vọng. Mỗi lần Thẩm Nhung về nhà, cô đều có một cảm giác kỳ lạ. Đứng ở phòng khách tầng 1, nhìn lên tầng 2, mọi thứ trong căn nhà số 128 dường như không thay đổi. Cứ như thể Thịnh Minh Chản sẽ bước ra khỏi phòng ngủ trên tầng 2 ngay lúc đó. Mặc váy ngủ, mỉm cười với cô, không hề ngại ngùng khoe vóc dáng mảnh mai của mình. Mọi ngóc ngách của ngôi nhà này vẫn còn lưu giữ hơi thở của Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung bước vào phòng ngủ trên tầng 2. Tất cả mọi thứ của chị vẫn còn đó. Chị không mang gì đi cả. Thịnh Minh Chản là một người rất sạch sẽ. Nếu chị trở về mà nhìn thấy phòng ngủ của mình đầy bụi, chắc chắn sẽ không vui. Thẩm Nhung lấy chổi lông gà và máy hút bụi, lặng lẽ dọn dẹp phòng. Thẩm Đại đứng ở cửa phòng, nhìn cô con gái thậm chí còn không dọn dẹp phòng mình, lại đang tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ liên quan đến Thịnh Minh Chản. Mỗi bộ quần áo Thịnh Minh Chản thường để ở đâu? Mỗi món đồ nhỏ nên đặt ở vị trí nào? Thẩm Nhung nhớ rõ ràng, ngay cả chiếc nhẫn đã tháo khỏi ngón tay, vẫn được treo trên ngực. Thịnh Minh Chản đã khắc sâu vào trái tim cô. Sau khi Thịnh Minh Chản rời khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Đại và Thẩm Nhung đều không nhắc đến nữa. Chiều hôm đó, cả hai rảnh rỗi, mẹ con đã lâu không trò chuyện. Ánh nắng chan hòa, Thẩm Đại pha một ấm trà, cùng Thẩm Nhung ngồi ngoài sân. Thẩm Nhung thấy Tiểu Mệnh lại lững thững đi đến cổng, theo thói quen đứng đó bất động nhìn về cuối đường, chờ đợi ai đó. Thẩm Nhung chớp mắt, cụp mi xuống. Thẩm Đại cũng đang nhìn Tiểu Mệnh. Bà và Thẩm Nhung đang nghĩ về cùng một chuyện. Không chỉ Thẩm Nhung trải qua biến cố này, Thẩm Đại cũng vì sự ra đi của Thịnh Minh Chản mà như bị lột da. Thẩm Nhung chỉ chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, không hề để ý đến Thẩm Đại. Giờ đây cô mới nhận ra, tóc của Thẩm Đại đã bạc trắng, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đã xuất hiện những nếp nhăn vì thời gian không thể đảo ngược, dần trở nên mờ đục. Mẹ đã già, đã yếu, và cô con gái mà mẹ đã mang về, rồi lại ra đi trong đau đớn, cuối cùng đã trở về nhà vào những giây phút cuối đời của mẹ. Máy theo dõi nhịp nhàng phát ra tiếng bíp bíp. Nằm trên giường bệnh, Thẩm Đại nhìn Thịnh Minh Chản hết lần này đến lần khác. Thịnh Minh Chản nhận ra Thẩm Đại có điều muốn nói với cô. Tiến lại gần hơn. Minh Chản, sau khi con trở về, chúng ta chưa có dịp trò chuyện tử tế. Mí mắt nặng trĩu của Thẩm Đại phủ lên đôi mắt vô hồn. Bà yếu ớt nói, mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con. Mẹ, trước khi Thẩm Đại kịp nói, Thịnh Minh Chản đã lên tiếng. Bác sĩ tâm lý của con nói với con rằng, khi bị cảm xúc chi phối, con người không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Nếu có thể làm lại, con sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này. Cảm xúc của Thẩm Đại dao động mạnh mẽ. Bà đau lòng quay mặt đi. Khi quay lại, nước mắt đã rơi như mưa. Là một người mẹ, mẹ nên đặt cảm xúc của các con lên hàng đầu. Là một người mẹ, mẹ nên bảo vệ hạnh phúc của các con, nhưng mẹ lại làm tổn thương con. Minh Tràn, xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Minh Tràn, con có thể coi mẹ là mẹ không? Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt không thể ngừng rơi. Thịnh Minh Tràn cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc dâng trào. Mẹ, con mãi mãi là con gái của mẹ. Nghe câu trả lời của Thịnh Minh Tràn, Thẩm Đại thở dài nhẹ nhõm. Sau khi nói những lời đó, Thẩm Đại kiệt sức và rơi vào hôn mê một lần nữa. Thịnh Minh Tràn nghĩ rằng Thẩm Nhung đang trên bờ vực sụp đổ, muốn pha cho em một tách trà an thần. Tuy nhiên, Thẩm Nhung lại đứng dậy đi vào bếp, hỏi Thịnh Minh Tràn, cà phê, uống không? Thịnh Minh Tràn mấp máy môi. Thẩm Nhung biết đó là một câu trả lời khẳng định. Trong khi máy pha cà phê đang xay cà phê, Thẩm Nhung hỏi bà, người vẫn ngồi im lặng bên cạnh. Bà, sữa đậu nành à? Bà vẫn đang nhìn Thẩm Đại, đôi mắt già nua không hề chớp động. Bà không trả lời câu hỏi của Thẩm Nhung, lau nước mắt, lắc đầu và lẩm bẩm, không nên như thế này, không nên như thế này. Bà nghĩ gì? Thịnh Minh Tràn có thể đoán được một chút sự suy tàn của gia đình họ Thẩm, cũng như những nỗi đau không thể chữa lành trong những năm qua. Tất cả bắt đầu từ cái chết của Thẩm Ngọc. Là cha mẹ, là nơi trú ẩn cuối cùng của con cái. Chỉ cần họ chịu đặt mình vào vị trí của con gái để suy nghĩ thêm một chút, dù có bị cả thế giới chỉ trích, cô ấy vẫn có thể trở về nhà, kết cục cũng sẽ khác. Nhưng điều công bằng nhất trên thế giới này là mỗi người chỉ có một cuộc đời. Không ai có thuốc hối hận, có những điều tiếc nuối không thể nào cứu vãn được. Thẩm Đại không tỉnh lại. Thẩm Nhung bảo Thịnh Minh Tràn đi ngủ một chút vì đã thức hơn 24 tiếng đồng hồ. Trong giấc mơ hỗn độn, lúc thì mơ thấy Thẩm Nhung lúc nhỏ, lúc lại mơ thấy linh đường của Thẩm Đại. Mới ngủ chưa đầy 3 tiếng, Thịnh Minh Tràn đã tỉnh dậy trong mồ hôi đầm đìa. Xuống lầu xem, Thẩm Đại vẫn như lúc cô đi ngủ. Bà ngồi bên cạnh, dường như đã già đi 10 tuổi chỉ trong một buổi chiều. Chìm đắm vào hoàng hôn, Thịnh Minh Tràn thu hồi ánh mắt, lặng lẽ tìm kiếm Thẩm Nhung. Cuối cùng cô tìm thấy Thẩm Nhung bên cạnh ổ của Tiểu Mệnh. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung ngồi xổm trước Tiểu Mệnh. Hình như Tiểu Mệnh không ổn. Thịnh Minh Tràn lập tức đến gần, thấy trong ổ có một vũng máu đỏ sẫm. Có lẽ Tiểu Mệnh vừa mới nôn ra. Trông thì vô tư, nhưng thực ra Tiểu Mệnh rất có cá tính. Ngoài việc không kiềm chế được chảy nước miếng khi vui vẻ, nó rất sạch sẽ, không bao giờ cho phép ổ yêu quý của mình bị bẩn. Trước đây, chỉ cần có thứ gì bẩn trong ổ, nó sẽ siêng năng dọn ra ngoài. Nhưng giờ đây, con chó ủ rũ, mắt chỉ mở hé một khe, mặt dính đầy bụi bẩn. Lúc trước, chỉ cần nhìn nó một cái, phấn khích chạy đến vẫy đuôi với mọi người. Nhưng bây giờ dù gọi thế nào nó cũng không có sức phản ứng. Thịnh Minh Tràn chợt nhớ ra mấy ngày nay Tiểu Mệnh lười biếng, trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Mọi người tập trung vào Thẩm Đại, không ai để ý đến sự thay đổi của Tiểu Mệnh. Năm đó, khi Thịnh Minh Tràn nhặt Tiểu Mệnh về, bác sĩ nói nó đã hơn 2 tuổi. 13 năm trôi qua, Tiểu Mệnh già rồi. Cảm giác bất an khiến Thẩm Nhung sờn gai ốc. Tình trạng của Thẩm Đại rất xấu, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vậy mà lúc này Tiểu Mệnh lại gặp vấn đề. Thịnh Minh Tràn nắm lấy cổ tay Thẩm Nhung nói, em phải ở nhà trông mẹ, chị đưa Tiểu Mệnh đi bệnh viện kiểm tra. Lời nói kiên quyết của Thịnh Minh Tràn khiến Thẩm Nhung tỉnh táo lại. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Thẩm Nhung lấy vài tờ giấy lau mặt cho Tiểu Mệnh. Thịnh Minh Tràn đi lấy túi. Thẩm Nhung lấy chiếc chăn yêu thích của Tiểu Mệnh, quấn nó lại. Thịnh Minh Tràn ôm Tiểu Mệnh vào lòng. Khi đi ra ngoài mình nghe thấy Thẩm Nhung nói, Thịnh Minh Tràn, nhờ chị chăm sóc Tiểu Mệnh. Thịnh Minh Tràn quay đầu lại, nhìn Thẩm Nhung một cái, yên tâm, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất đáng tin cậy. Nửa đêm, Thẩm Nhung nhận được điện thoại của Thịnh Minh Tràn. Mẹ thế nào rồi? Thịnh Minh Tràn không nói thẳng kết quả kiểm tra của Tiểu Mệnh. Thẩm Nhung hiểu, khi gặp chuyện không may, Thịnh Minh Tràn thường mở đầu bằng một câu nói nhẹ nhàng để xoa dịu không khí. Thẩm Đại vẫn vậy, Tiểu Mệnh thế nào rồi? Thịnh Minh Tràn dừng lại một chút, rồi bình tĩnh nói, em đến bệnh viện đi. Thịnh Minh Tràn gửi định vị cho Thẩm Nhung. Nửa tiếng sau, Thẩm Nhung đến bệnh viện thú y, thấy Thịnh Minh Tràn đang ngồi trên ghế sofa. Tiểu Mệnh vẫn nằm trong lòng. Tiểu Mệnh nhắm mắt, quyến luyến vòng tay của Thịnh Minh Tràn, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tai Tiểu Mệnh khẽ động, nó biết Thẩm Nhung đến, nhưng không còn sức để đứng dậy chào đón chị chủ. Thịnh Minh Tràn bế nó đứng dậy. Chúng ta cùng vào gặp bác sĩ nhé. Thẩm Nhung gật đầu, nhìn về phía cánh cửa. Cô đã biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa đó. Bác sĩ là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Quầng thâm mắt rất nặng, đeo kính dày, tóc tai bù xù. Nhưng khi ông mở miệng, giọng nói có một sức mạnh thuyết phục. Thú cưng già nhanh mà, cảm giác như hôm qua còn nhảy nhót, vậy mà trong nháy mắt đã sắp phải ra đi. Thẩm Nhung và Thịnh Minh chẳng lường trước được kết quả này. Nhưng khi thực sự nghe bác sĩ nói, nỗi đau trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Bác sĩ nhìn Tiểu Mệnh, nói, trước đây hai người không phát hiện ra sao. Bệnh này rất đau, chắc chắn nó sẽ rên rỉ. Thẩm Nhung điều chỉnh hơi thở, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh. Chưa bao giờ, bác sĩ cười, xoa đầu Tiểu Mệnh. Vậy sao, con ngoan thật đấy. Cuối cùng, bác sĩ tiêm cho Tiểu Mệnh một mũi để giảm đau tạm thời. Đưa nó về nhà đi. Bác sĩ nói, ở trong môi trường quen thuộc và với chủ nhân đáng tin cậy sẽ giúp nó yên tâm hơn. Đêm tối, Thịnh Minh Tràn lái xe đưa Thẩm Nhung và Tiểu Mệnh về nhà. Thẩm Nhung ngồi ở ghế sau, ôm Tiểu Mệnh suốt quãng đường. Trong im lặng, nước mắt cô rơi lã chã xuống lòng Tiểu Mệnh. Tiểu Mệnh dường như cảm nhận được cảm xúc khác thường của chị chủ. Cố gắng mở mắt, liếm cằm Thẩm Nhung. Thẩm Nhung ôm chặt nó, không nỡ buông. Xin lỗi em, Thẩm Nhung nói bằng giọng run rẩy. Xin lỗi, đã để em chịu đau đớn như vậy. Nghe thấy lời của Thẩm Nhung, một dòng nước mắt lăn dài trên má Thịnh Minh Tràn. Cô dùng mu bàn tay lau đi. Trong chớp mắt, đèn đỏ phía trước trở nên mờ ảo. Cô nhớ lại con hẻm nhỏ chật hẹp đó. Nước mưa rơi tí tách trên chiếc ô. Cô ngồi xổm trước Tiểu Mệnh đang hấp hối. Không cần sự đồng ý của ai đã quyết định nhận nuôi sinh linh bé nhỏ đáng thương. Thẩm Nhung hoàn toàn không nhắc đến chuyện dị ứng, bao dung mọi sự bướng bỉnh của cô. Lúc đó, Thẩm Nhung còn rất nhỏ, những ký ức ùa về. Nó là quá khứ đau lòng của cô, cũng là hơi ấm không thể nào quên trong cuộc đời cô. Sau khi Thẩm Nhung và Thịnh Minh tràn về đến nhà, Thẩm Đại tỉnh lại một lúc, dường như nhìn thấy điều gì đó, lẩm bẩm mấy lời rời rạc. Thẩm Nhung cúi xuống bên môi mẹ, nghe thấy bà liên tục gọi, Tiểu Ngọc, mẹ mơ thấy gì út? Thẩm Nhung nói với Thịnh Minh tràn, cảm giác bất an khiến ba người họ toát mồ hôi lạnh trong ngày hè oi bức. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Thẩm Đại Lê bước chân mệt mỏi lên bậc thang đá. Công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp, mọi việc bà đều phải tự mình làm, lại còn phải giữ hình tượng nên mang đôi giày cao gót chết tiệt này cả ngày. Bà thuê căn nhà này vì muốn em gái mình ở gần trường hơn, có thể ngủ thêm 10 phút mỗi sáng. Nhưng những bậc thang này thật sự không phải dành cho người leo. Không thể đi tiếp, Thẩm Đại đành dừng lại, cởi giày ra, xách trên tay, một tay bà cầm đôi giày cao gót đã hành hạ bản thân cả ngày. Một tay xách chiếc bánh ngọt Đan Mạch nhân quả óc chó mà Tiểu Ngọc nói muốn ăn vào hôm qua. Sợ bánh nguội sẽ ảnh hưởng đến hương vị, Thẩm Đại định bước nhanh hơn để về nhà ngay. Chị hai, Thẩm Ngọc đột nhiên xuất hiện từ phía sau, giật lấy túi bánh. Chị mua thật sao? Thẩm Ngọc ngạc nhiên hỏi. Ngày nào cũng có hàng trăm người xếp hàng đấy. Chị thật sự mua được sao? Thẩm Đại vừa rảnh tay, vỗ nhẹ vào đầu em. Thì em nằng nặc đòi ăn mà. Nếu không mua cho em, chị sắp bị em làm phiền chết rồi. Thẩm Ngọc lập tức cắn một miếng. Hương vị thơm ngon và mùi thơm của quả óc chó lập tức tràn ngập khoang miệng. Cảm ơn chị hai, yêu chị, nhận được lời ngọt ngào của em gái yêu quý. Mọi cơn đau nhức trên người Thẩm Đại như tan biến. Nhưng miệng vẫn nói, dễ vậy sao, muốn mua chuộc chị gái của em sao? Không có cửa đâu, hai chị em cùng nhau leo lên những bậc thang cao. Thẩm Ngọc ăn xong một cái, muốn ăn cái thứ hai. Cô bé cầm lấy bánh, nhưng động tác ăn lại dừng lại. Sao vậy, no rồi à? Thẩm Đại hỏi, nghĩ đến chuyện không vui. Thẩm Ngọc cúi đầu nói, hôm nay em hát không tốt, bị thầy giáo phê bình. Thầy nói em đang trong thời kỳ vỡ giọng, dù trước đây hát hay thế nào, sau khi vỡ giọng cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Thẩm Ngọc lo lắng nhìn Thẩm Đại, chị hai, em có thể vào trường nhai, trở thành diễn viên nhạc kịch không? Lòng Thẩm Đại thầm nghĩ ngày mai sẽ tìm cho Tiểu Ngọc một giáo viên đáng tin cậy hơn. Thấy em gái buồn bã, Thẩm Đại đặt tay lên vai cô bé, nhìn vào mắt cô bé, nói, tất nhiên là có thể rồi, em là thiên tài nhỏ mà chị từng gặp, không thể vì một câu nói của người khác mà phủ nhận bản thân được. Em sẽ bước vào trường nhai, sẽ trở thành diễn viên nhạc kịch giỏi nhất. Đừng bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Đôi mắt long lanh của Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Đại một lúc, không tìm thấy vẻ dỗ dành con, lòng dâng lên một nguồn năng lượng lớn. Cô bé gật đầu mạnh mẽ, em sẽ luôn tin tưởng vào bản thân. Thẩm Đại xoa đầu cô bé, Tiểu Ngọc của chúng ta giỏi nhất. Nắm tay nhau, hai chị em cùng đi đến bậc thang cao nhất. Khi đi xuống, người Thẩm Đại nắm tay đã đổi thành Thẩm Nhung. Trời đang mưa phùn, bà không hề nhận ra mình đã ướt sũng. Thẩm Nhung 10 tuổi chưa cao đến vai bà, nhón chân, cố gắng mở chiếc ô cho bà. Cảm ơn con gái yêu. Thẩm Đại dịu dàng nhìn con gái, nhận lấy chiếc ô, tay phải nắm lấy tay con. Đồng thời cơn mưa từ bên phải chuyển sang bên trái. Thẩm Đại chuyển ô sang tay trái, che cho Thịnh Minh Chản 15 tuổi đang run rẩy vì gió lạnh dưới tán ô. Thịnh Minh Chản run rẩy vì gió lạnh, đôi mắt đầy mong đợi nhìn bà. Bà biết cô gái nhỏ này sợ gì, khao khát gì. Thẩm Đại nói, Minh Chản, về nhà với mẹ nào. Ba người cùng nhau bước đi trong mưa gió. Không biết từ lúc nào Thịnh Minh Chản đã nhận lấy chiếc ô từ Thẩm Đại, che cho bà và Thẩm Nhung khỏi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Đi được một lúc, Thẩm Đại cảm thấy mệt mỏi. Bà nhìn thấy ngôi nhà cũ mà họ từng sống lúc nhỏ ngay trước mắt. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của tuổi thơ bà đã trôi qua ở đây. Bà biết, đó là nơi bà sẽ đến. Thẩm Ngọc nhỏ bé đeo cặp sách, tay xách túi bánh ngọt mà bà đã xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới mua được. Đang đứng trước cửa nhà vẫy tay cười với bà. Được rồi, Thẩm Đại quay lại nói với các con gái. Mẹ đi trước đây, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống bên giường bệnh của Thẩm Đại. Thẩm Đại vẫn thều thào những lời đứt quãng. Bà nắm tay Thẩm Nhung gọi, con, rồi lại nắm tay Thịnh Minh Chản gọi. Con gái, Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung đều cúi xuống bên giường bà. Những ngón tay nắm chặt ga trải giường đến trắng bệch. Thẩm Đại mở mắt, chăm chú nhìn các con. Không còn nước mắt rơi. Những đứa con gái luôn bảo vệ mẹ. Môi Thẩm Đại khẽ run. Bà nhìn Thẩm Nhung với ánh mắt trìu mến. Rồi lại nhìn Thịnh Minh Chản đang đứng bên cạnh con. Từ giờ trở đi, hãy theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nắm tay hai cô con gái, để lại một câu, Thẩm Đại chút hơi thở cuối cùng. Tiểu Mệnh mê man cả đêm, loạng choạng đi đến bên giường Thẩm Đại, nằm giữa chân Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn, khẽ kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong giấc mơ vĩnh hằng, nó được cô chủ nhỏ ôm vào lòng. Cô chủ nhỏ còn lại đang thoa sữa tắm cho nó. Vô số bong bóng xà phòng đẹp đẽ. Nó liếm thử một chút. Hơi đắng, nhưng nó vẫn mỉm cười. Cách chương.